Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, Đào thần thụ chủng từ. Hoan nghênh mọi người tham gia lần này vạn linh sàn đấu giá thịnh điển. Ta tên Mộng Liên, là lần này buổi đấu giá người bán đấu giá. Trên đài đấu giá như vậy nữ tử mỉm cười nói, này Mộng Liên một chỗ. Dưới đài vô số nam tử càng là mê muội trong đó. Có một loại làm cho không người nào có thể tự kiềm chế cảm giác. Mộng Liên tựa hồ rất hài lòng chính mình chế tạo hiệu quả. Đồng thời cũng là không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Trần vị trí lô ghế riêng. Trước khi lên đài, Đình Vĩ nhưng là dặn nàng phải cố gắng biểu hiện. Sau đó vị này trên người mặc sườn xám Mộng Liên lớn tiếng tuyên bố. Ngồi ở chỗ này các bằng hữu, nói vậy đã là đối với buổi đấu giá này chờ mong đã lâu. Không nhiều lời nói, hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá cái thứ nhất món đồ đấu giá. Mộng Liên tiếng nói vừa ra, liền có một vị mi thanh mục tú hầu gái bưng một khay. Đem đặt ở trên đài đấu giá, này khay mặt trên còn che kín một khối vải đỏ, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Để đột nhiên cảm nhận được một cảm giác thần bí, các vị không ngại đoán một cái, này khay mặt trên rốt cuộc là bảo vật gì đây? Mộng Liên khẽ mỉm cười, không khỏi bắt đầu, bán cái nút, chờ qua sau một phút, Mộng Liên liền không nhanh không chậm đem khay trên vải đỏ xốc lên. Nhất thời một viên ngọc đồng xuất hiện tại mọi người trong mắt. Trước mắt ngọc đồng mọi người đều biết. Chỉ dùng để đến ghi chép linh ký. Xem ra cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là linh ký. Cũng không biết này linh ký là bực nào cấp. Cái này ngọc đồng, ghi lại một môn huyền cấp cao cấp linh ký. Hỗn nguyên quyết, tu luyện cái môn này linh ký. Có thể làm cho trong cơ thể linh khí trở nên càng thêm hùng hậu. Cùng đẳng cấp tu giả, linh khí chí ít có thể cao hơn khoảng 5 phần. Mọi người không nên coi thường này 5 phần 10, thực lực nhưng là có thể đại đại nâng lên, vì lẽ đó mọi người ngàn vạn không thể bỏ qua nha. Nghe nói Mộng Liên giới thiệu, đã là có không ít tu giả hai mắt đã đỏ, huyền cấp cao cấp linh ký. Đối với một ít tu giả tới nói, đây chính là một môn chỉ đứng sau địa cấp linh ký. Còn có thể kéo dài cùng đẳng cấp thực lực của tu giả. Này linh ký có thể nói phải có thể gặp không thể cầu. Cơ hội là rất hiếm có. Này vạn linh sàn đấu giá vừa bắt đầu chính là tràn ngập sức mê hoặc huyền cấp linh ký. Có thể thấy được diện món đồ đấu giá càng là bất phàm. Như vậy, tiếp đó, liền bắt đầu hỗn nguyên quyết bán đấu giá. Giá rẻ 1.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần ra giá, không được thấp hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch. Ở Mộng Liên trong lời nói, có thể cảm nhận được vạn linh sàn đấu giá tự tin. Phải biết giá rẻ 1.000 thượng phẩm linh thạch nhưng là không mua được huyền cấp cao cấp linh ký. Nhưng mà này vạn linh sàn đấu giá nhưng là nói mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 thượng phẩm linh thạch, có thể thấy được vạn linh sàn đấu giá hoàn toàn chắc chắn. Đem cái môn này huyền cấp cao cấp linh kỹ bán ra một giá trên trời đến. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt. Giá rẻ không thua kém 100 thượng phẩm linh thạch. Có thể nói tất cả mọi người tại chỗ đều có thể ra giá. Như vậy liền điều động càng nhiều người nhiệt tình. Để cho bọn họ cũng có tư cách ra giá. Mà không phải xem cuộc vui. Triệu Trần lúc này cũng là không thể không khâm phục này vạn linh sàn đấu giá người. Bọn họ lại có thể làm được bước đi này. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công. 1.100 thượng phẩm linh thạch. 1.500 thượng phẩm linh thạch. 2.000 thượng phẩm linh thạch. 4.000 thượng phẩm linh thạch. Ngăn ngắn mấy phút, này huyền cấp cao cấp linh kỹ. Liền trải qua nhiều lần tăng giá. Trực tiếp là leo đến 4.000 thượng phẩm linh thạch, cũng cho rằng 4.000 thượng phẩm linh thạch đã là giá cao nhất, nhưng ngay sau đó giá tiền cao hơn xuất hiện, 10.000 thượng phẩm linh thạch, tình cảnh tất cả đều là hết sức khiếp sợ. 10.000 thượng phẩm linh thạch đã vượt ra khỏi huyền cấp cao cấp linh kỹ tự thân giá trị. Cuối cùng không có ai ở tăng giá, mọi người cũng không phải kẻ ngu si. Này huyền cấp cao cấp linh kỹ cho dù tốt, cũng chỉ bất quá là huyền cấp đẳng cấp. Này hỗn nguyên quyết nhưng là bị một vị tóc trắng xóa ông lão thu được. Người lão giả này thực lực cũng là đạt tới linh hoàng cảnh giới. Cái thứ nhất món đồ đấu giá bị đập xuống sau khi. Rất nhanh ngay sau đó cái thứ hai món đồ đấu giá bị mang ra ngoài. Không sai là mang ra ngoài. Cái thứ hai món đồ đấu giá chính là một thanh linh khí. Có điều này linh khí cũng coi là hết sức thiên môn. Là một cái tương tự lang nha chùy linh khí. Chính là bởi vì thiên môn. Vì lẽ đó rất ít người không đi đập nó. Nhưng nếu là gặp chân chính cần bệnh này linh khí tu giả. Đến thời điểm giá cả nhất định là sẽ bị nâng lên. Chuôi này lang nha chùy uy lực cực lớn. Nhưng quá mức cồng kềnh. Dẫn đến cùng sử dụng nó tu giả ở tốc độ phương diện này sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu là có tu giả có thể bù đắp này một khuyết điểm. Vậy này lang nha bổng chính là một đại sát khí rồi. Không thể không nói vẫn đúng là chính là hữu dụng lang nha bổng tu này. Trải qua tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng là một cả người mọc đầy cơ nhục, bắp thịt đại hán, lấy 3 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thành công đập xuống. Đại hán kia cũng là rất dễ dàng đem lang nha bổng cầm trong tay. Nhẹ nhàng huy vũ một hồi, này xem ra rất cồng kềnh lang nha bổng ở đại hán trong tay. Trở nên hết sức ngoan ngoãn. Sau đó đại hán này cũng là hài lòng gật gật đầu. Sau đó đem lang nha bổng tay lên. Sau đó đệ tam món, đệ tứ món, đệ ngũ món, vật đấu giá từng cái bị mang ra ngoài. Trong đó có linh khí, có linh dược, có linh kỹ. Nhưng những này Triệu Trần cũng không có sản sinh hứng thú. Mãi đến tận thứ 10 món vật đấu giá, rốt cục để Triệu Trần sinh ra ném đi quang hứng thú. Sau cái này vật đấu giá chính là một viên đào thần cây hạt giống. Này trên đài đấu giá Mộng Liên mỉm cười nói, chư vị đều nghe nói qua đào thần cây truyền thuyết đi. Nghe đồn đào thần cây có gột rửa tâm linh, tu thân dưỡng tính tác dụng, đặc biệt ở đào thần dưới tàng cây đột phá tu vi, có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành công. Càng trọng yếu chính là đào thần cây trái cây, ăn một viên liền có thể tăng cường 500 năm tuổi thọ. Mộng tiểu thư, này đào thần cây dù sao cũng là truyền thuyết, ngươi dám khẳng định đây chính là đào thần cây hạt giống sao? Lúc này một vị tu giả nghi ngờ nói, mọi người cũng đều là hiếu kỳ, này dù sao cũng là truyền thuyết, thật hay giả cũng không rõ ràng, huống hồ coi như là đào thần cây hạt giống, vậy làm sao thứ tốt chính mình không để lại, bỏ ra tới quay bán, điều này làm cho ở đây mọi người cảm giác trong đó có vấn đề. Các vị, đây quả thật là chính là đào thần cây hạt giống. Chúng ta vạn linh sàn đấu giá hết sức chắc chắn. Cái này đào thần thụ chủng tử chính là chúng ta vạn linh sàn đấu giá một vị tiền bối ở một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong đoạt được. Tại tiền bối trong tay nghiên cứu hơn 100 năm. Từ đầu đến cuối không có để hạt giống này nảy mầm. Vị tiền bối kia tự biết không có duyên với nó, liền lấy ra bán đấu giá. Hy vọng này đào thần thụ chủng tử có thể gặp phải để hắn nảy mầm người. Mộng Liên chậm rãi giảng giải hạt giống này lai lịch. Nhất thời ở đây hết thầy tu giả cũng khó có thể tin tưởng. Truyền thuyết này bên trong gì đó vẫn đúng là tồn tại. Cái này đào thần thụ chủng tử giá khởi đầu 10.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Mộng Liên ngay sau đó tuyên bố, 10.000 thượng phẩm linh thạch. Có người kinh hô, dùng nhiều như vậy linh khí đi mua một viên liền cường giả đều không thể để cho nảy mầm hạt giống. Ở trong mắt bọn họ quả thực chính là ăn nhiều trống.